Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 79, Luyện Khí Sư Linh Giác, góc truyện audio.com. Lão già khọm khẹm một câu đình trở về, thiếu chút nữa không có đem Phong Hạo Vũ kìm nén mà chết, cái này hoàn toàn là rõ ràng chơi xỏ lá, không giảng đạo lý hơn nữa khí phong thủ tọa thân phận, mặc dù Phong Hạo Vũ trong lòng không cam lòng, cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể nhịn dưới cái này cửa ác khí. Tại một chúng đệ tử ánh mắt hâm mộ ở bên trong, lão già khọm khẹm mang theo Tô Tử Mặc, Phong Hạo Vũ hai người tiến nhập nội điện. Nội điện không lớn, bất quá mười mấy mét vuông, từ phía treo trên vách tường từng miếng ngọc giản, rậm rạp chằng chịt ước chừng hơn ngàn miếng. Trong đó chỉ có hơn 100 miếng ngọc giản sáng bóng sáng rõ, tuyệt đại đa số đều là màu sắc ảm đạm. Lão già khọm khẹm chỉ vào trên tường ngọc giản nói ra. Những thứ này là phiếu Miểu Phong xây dựng tông đến nay, sở hữu luyện khí sư lưu lại hình ảnh, cái kia hơn 100 miếng ngọc giản là thành công luyện chế ra linh khí hình ảnh, còn dư lại đều là luyện chế thất bại hình ảnh, nhưng cũng đều là xuất từ luyện khí sư tay, hai người các ngươi bất luận cái gì chọn 10 miếng quan sát đi. Những thứ này ngọc giản nhìn như rất nhiều, nhưng phải biết rằng, phiếu Miểu Tông xây dựng tông đã có mấy ngàn năm, lại chỉ để lại đến hơn ngàn miếng ngọc giản, hơn nữa đại bộ phận đều là thất bại hình ảnh. Phong Hạo Vũ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tuyển 10 miếng sáng bóng sáng rõ ngọc giản. Những thứ này đều là luyện chế linh khí thành công hình ảnh. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, tuyển 5 miếng ánh sáng ngọc giản, lại lựa chọn 5 miếng ảm đạm ngọc giản. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, luyện chế thành công tuy có thể lấy chỗ, nhưng quan sát luyện khí sư thất bại hình ảnh, cũng sẽ có đại thu hoạch, ít nhất có thể để tránh cho phạm phải cùng loại sai lầm. Thấy như vậy một màn, lão già khọm khẹm âm thầm gật đầu. Một cái luyện khí sư, rất khó phục chế người bên ngoài thành công, nhưng lại có thể tránh cho cùng loại thất bại, cái này là một loại đại trí tuệ. Tô Tử Mặc cầm lấy 10 miếng ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống đi, linh khí rót vào ngọc giản bên trong, ngọc giản phía trên đường vân lóe ra vầng sáng, một màn rõ ràng hình ảnh đập vào mi mắt. Tô Tử Mặc đắm chìm trong đó, tại luyện khí chi thuật trên lý giải cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, động lại tại trong lòng rất nhiều mê hoặc đều giải quyết dễ dàng. Trong nháy mắt một ngày một đêm qua. Phong Hạo Vũ đứng dậy, đem 10 miếng ngọc giản trả nợ, nhìn thoáng qua còn đang cảm ngộ Tô Tử Mặc đã rời đi luyện khí điện. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc cũng đứng dậy, trả nợ ngọc giản. Thế nào, thu hoạch không nhỏ đi? Lão già khọm khẹm cười vấn đạo. Tô Tử Mặc gật gật đầu, suy nghĩ một chút mới hỏi. Luyện khí trước 4 bước quả thật có chút tâm đắc, nhưng ở tụ linh lên còn là không tầm thường kia pháp. Tụ linh khó khăn, liền khó tại linh khí nguyên bản tại linh tài bên trong tương đối ổn định, nhưng trải qua dung hợp luyện hóa về sau thành hình phi kiếm kết cấu cải biến thật lớn, còn muốn tưởng đem linh khí một lần nữa dung nhập phi kiếm bên trong, sẽ trở nên khó như lên trời. Hơn nữa phi kiếm bị đốt đến đỏ thẫm trạng thái, hơi có xung đột liền sẽ lập tức nổ. Lão già khọm khẹm khẽ thở dài, phải, không riêng gì ngươi, coi như là cao cấp luyện khí sư cũng không dám phát ngôn bừa bãi 100% tụ linh thành công. Góc truyện audio.com, thêm nữa là bằng vào quanh năm suốt tháng luyện khí, bồi dưỡng được một loại linh giác cảm ứng. Nghe thế Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, linh giác cảm ứng, thông qua đại hoang thập nhị yêu vương bí điển cùng thời gian sinh tử rèn luyện, Tô Tử Mặc đã tu luyện ra một loại linh giác. Nhưng loại này linh giác có thể hay không dùng tại tụ linh phía trên? Tô Tử Mặc tâm tư lung lay bắt đầu, suy nghĩ tại cái phương hướng này trên nhiều dưới điểm công phu. Người đi về trước đi, có cái gì nghi hoặc có thể tùy thời tới đây tìm ta. Nói xong, lão già khọm khẹm chỉ trên tường ngọc giản, hướng về phía Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng nhất chuyển, đã minh bạch lão già khọm khẹm dụng ý, lão già khọm khẹm là ám chỉ Tô Tử Mặc như là tới nơi này tìm hắn, tự nhiên có thể thừa cơ quan sát trên vách tường những thứ này ngọc giản. Đa tạ sư tôn, Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp, khom người đã bái xuống dưới. Mới vừa đi ra luyện khí điện, Tô Tử Mặc ngay tại cửa ra vào thấy được một người. Phong Hạo Vũ, tựa hồ hắn đã đợi chờ đã lâu. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, đang muốn tế ra phi kiếm phản hồi động phủ, Phong Hạo Vũ chậm rãi quay người, hơi hơi gương cao đầu thò tay ngăn lại Tô Tử Mặc đường đi. Có việc, Tô Tử Mặc nhìn người này lỗ mũi ngước lên trời bộ dáng, trong lòng có chút phiền chán. Phong Hạo Vũ thản nhiên nói. Cuối năm nay, ta muốn sáng tạo phiếu Miểu Tông lịch sử, kiếm chỉ ba phong thứ nhất, khí phong cũng ở trong đó. Tổ sư đệ là thức thời người, ứng với nên biết phải làm sao. Ta còn thật không biết, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, lắc đầu. Ngươi là đang khiêu chiến ta. Chấm, Phong Hạo Vũ nheo lại hai mắt, ngưng khí tầng 7 linh khí chậm rãi phóng thích tại kia chung quanh thân thể bằng không nổi lên một hồi lạnh lùng hàn phong. Có bệnh, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, ngự kiếm bay lên không, trong nháy mắt đã rời đi luyện khí điện, biến mất tại Phong Hạo Vũ trong tầm mắt. Trở lại trong động phủ, Tô Từ Mặc ngồi ở trên giường, chậm rãi tiêu hóa lấy cái kia 10 miếng trong ngọc giản nội dung. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. "Đại ca, là ta." Chấm, tiểu bàn tử thanh âm truyền đến, một tháng không thấy, tiểu bàn tử cũng tu luyện tới ngưng khí 6 tầng rồi. Thiên linh căn tu luyện tốc độ xác thực kinh người, cuối năm lúc trước, Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu tiểu bàn tử cũng có thể đạt tới ngưng khí 9 tầng thậm chí là đại viên mãn. "Đại ca, nghe nói ngươi cùng Phong Hạo Vũ kết thù kết oán rồi hả?" Tiểu bàn tử đi lên liền hỏi. Tô Từ Mặc vấn đạo, "Việc này ngươi cũng biết, đâu chỉ là ta, việc này đã truyền khắp ngũ phong, phần đông đệ tử cũng đang thảo luận việc này đâu." Tiểu bàn tử than thở nói, "Đại ca, ngươi có chút không lý trí rồi. Hắn tu luyện hắn đấy, ta tu luyện ta đấy, có cái gì liên quan?" Tô Từ Mặc hồn không thèm để ý, tùy ý cười cười. "Việc này không có đơn giản như vậy." Tiểu bàn tử nói ra, "Tại tông môn bên trong, cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, mặc dù hắn tới khiêu chiến ngươi, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng ra tông môn liền không giống nhau. Đại ca, ngươi cũng không thể một mực đứng ở tông môn trong đi. Tông môn nhiệm vụ phần lớn đều được ra ngoài, hôm nay Phong Hạo Vũ bên người tụ tập không ít đệ tử, một khi ngươi ra tông môn, không thể thiếu muốn tìm ngươi phiền toái." Tô Từ Mặc lông mày nhíu lại, không có lên tiếng. Tiểu bàn tử tiếp tục nói, "Cóc truyện audio.com, kỳ thật lấy Phong Hạo Vũ tư chất cuối năm ngũ phong giác nghệ về sau, tất nhiên có thể trúc cơ thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đại ca, ngươi lần này hoàn toàn có thể tránh đi hắn, tham gia sang năm ngũ phong giác nghệ, như vậy cũng coi như bán cho hắn cái nhân tình. Việc này rồi nói sao?" Tô Từ Mặc từ chối cho ý kiến. Tiểu bàn tử gật gật đầu, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, ta đều là đứng ở đại ca ngươi bên này. Nếu là có thể sử dụng coi trọng ta địa phương, cứ việc phân phó." "Tốt." Tô Từ Mặc cười cười. Hai người vừa dỗi rãnh phiếm vài câu, tiểu bàn tử rời đi. Tô Từ Mặc trong động phủ đứng yên một chút, ý định ly khai tông môn, xuống núi một chuyến. Một tháng qua, Phạt Tùy quyển sách không hề tiến triển, Tô Từ Mặc trong lòng có chút sốt ruột. Lúc trước tu luyện Ngưu Thiệt quyển nhận thời điểm, Tô Từ Mặc liền là thông qua bỏ ăn cỏ một màn, mới lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Lần này rời tông, Tô Từ Mặc ý định đi tông môn phụ cận trong núi rừng bắt một đầu hổ cùng con báo đem về cẩn thận nghiên cứu một phen. Khách chương.